Đảo, chương 1955, không có tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lăng Nguyên Tử trong mắt hiện lên một chút do dự, nhưng giờ phút này không đợi hắn mở miệng, Linh Giao Tử nói. Viên Lâm, nếu đệ tam đạo tôn rộng lượng chưa từng truy cứu, ngươi liền đứng lên đi. Tạ sư thúc, Viên Lâm thi lễ một cách thần sắc cung kính, Lăng Nguyên Tử dư quang ở Linh Giao Tử trên người nhìn lướt qua, khẽ cau mày, nói. Viên Lâm, ngươi lần này tới cần làm. Viên Lâm đột nhiên ngã quỵ thật sâu dập đầu. Sư tôn, đệ tử khẩn cầu ngài thay ra mặt hướng Linh Giao Tử sư thúc cầu hôn. Đệ tử đối với Linh Chi sư muội là thật tâm, tình này thiên địa nhật nguyệt chứng giám, mong rằng sư tôn thành toàn. Viên Lâm, Linh Chi chợt xoay đầu lại, ánh mắt tức giận rơi vào trên mặt hắn. Ta nói rồi rất nhiều lần, ta không thích ngươi, ngươi tựu chặt đứt cái này tâm tư sao? Linh Chi sư muội, ta biết ngươi đối với ta có một chút thành kiến, nhưng ta thật thích ngươi. Chỉ cần ngươi gả cho ta, ta bảo đảm ngươi sau này mỗi một ngày cũng trôi qua vui vẻ, mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể đau khổ đợi chờ. Trong lòng ta chỉ có ngươi một người, cũng chỉ sẽ có ngươi này một người lão bà, mời cho ta cơ hội này, có được hay không? Viên Lâm sắc mặt thành khẩn, trong mắt nhu tình ba động, nhìn lại quả thật đối với nàng cuồng dại tới cực điểm. Linh Chi vừa thẹn vừa giận, ánh mắt nhìn đến Tiêu Thần mặt không chút thay đổi bộ dáng, trong lòng lại là một trận bối rối, lại càng giận đến cả người run rẩy, nhưng trong lúc nhất thời không biết muốn nói cái gì đó. Linh Giao Tử đột nhiên nói, Linh Chi, người Viên Lâm sư huynh chính là Lăng Nguyên Tử đạo tôn thủ tịch đệ tử, lại càng đệ nhất đạo tôn ruột thịt huyết mạch, bản thân còn có đạp thiên tam bộ tu vi, thân phận xứng đôi cùng cũng không ổn. Chẳng lẽ hắn một mảnh thành tâm, ngươi không ngại suy nghĩ một chút? Sư tôn, Linh Chi trong mắt chợt trợn to, tựa hồ không nghĩ tới từ trước đến giờ đợi nàng thân cận như nữ nhi Linh Giao Tử cánh có vào thời khắc này nói ra nói như vậy. Linh Giao Tử trong lòng hiện lên một tia không đành lòng, nhưng vẫn là mạnh mẽ đẻ, nói. Sư tôn cũng là vì muốn tốt cho ngươi, thiếu nữ cả bất kể thân phận như thế nào, chung quy là muốn tìm một người có thể dựa vào người, không nên như vi sư như vậy, cơ khổ cả đời. Nàng quay đầu nhìn về phía Lăng Nguyên Tử, không biết Lăng Nguyên Tử ngươi cảm thấy như thế nào? Lăng Nguyên Tử trên mặt lộ ra một tia cứng ngắc, hắn dư quang ở Tiêu Thần mặt không chút thay đổi trên khuôn mặt quét qua, trên mặt lộ ra nụ cười liền càng phát ra lộ ra vẻ miễn cưỡng. Chuyện này bổn tôn tự nhiên là không có ý kiến, nhược Linh Chi có thể cùng Viên Lâm kết hợp cũng coi như là một cái cọc chuyện tốt. Viên Lâm mừng rỡ, đa tạ sư tôn, đa tạ Linh Giao Tử sư thúc, đệ tử ngày sau nhất định sẽ đối với Linh Chi tốt, quyết không làm cho nàng bị nửa điểm ủy khuất. Nhưng tại lúc này, Tiêu Thần đột nhiên mở miệng. Ai có thể nói cho bổn hoàng, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn thanh âm bình thản, rơi vào mấy người trong tay, lại làm cho Lăng Nguyên Tử thân thể cứng đờ, Dương Cực Tử rơi vào trên lan can đích tay trưởng chợt nắm chặt. Chỉ có Linh Giao Tử còn coi là bình tĩnh, nàng hơi dừng lại, cười mở miệng. Chuyện này bổn tôn tự nhiên có hướng đệ tam đạo tôn giải thích. Viên Lâm đối với Linh Chi vừa gặp đã thương, trong khoảng thời gian này tới đau khổ theo đuổi, chuyện chính là bổn tôn tận mắt nhìn thấy, chân tình khó có thể làm bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thân phận của hắn, nói vậy đệ tam đạo tôn cũng đã biết, hơn nữa tự thân đạp thiên tam bộ tu vi, đủ để xứng đôi thượng Linh Chi, hai người kết hợp đúng là trời đất tạo nên một đôi, cho nên bổn tôn mới có thể đồng ý chuyện này. Hơn nữa hơn mấu chốt một chút, Linh Chi là thảo mộc sinh linh xuất thân, tu luyện công pháp lại là bổn tôn truyền thừa, cùng Viên Lâm lực lượng phù hợp, nếu bọn họ có thể ở chung một chỗ, đối với lẫn nhau tu luyện cũng vô cùng hữu ích. Bổn tôn cho là chuyện này đệ tam đạo tôn không nên phản đối mới là. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, đối với nàng nói bất chí khả phù. Bổn hoàng đối với Linh Chi hôn sự cũng không quá nhiều yêu cầu, chỉ cần chính nàng đồng ý, chỉ sợ chẳng qua là phàm tục thế nhân, bổn hoàng cũng sẽ không ngăn trở. Nhưng nếu như nàng không đồng ý cũng không có ai có thể bức bách nàng. Ánh mắt của hắn ở ba đạo tôn trên người quét qua kia phân lăng liệt lạnh lẽo, nhất thời để cho trong lòng ba người lạnh lẽo. Quay đầu nhìn về phía Linh Chi, hắn chậm rãi mở miệng. Linh Chi, ngươi nói cho đại ca, có thích hay không người này? Không có, thật không có, Linh Chi vội vàng mở miệng. Tiêu Thần đại ca, ta tới Chiến Thần Cung sau chuyên tâm tu luyện, chẳng bao giờ nghĩ đến đây chuyện. Viên Lâm là ở đau khổ theo đuổi, nhưng ta vẫn đều ở cự tuyệt hắn, ngươi phải tin tưởng ta. Chấm, Tiêu Thần ôn hòa cười một tiếng, nói. Nhà đầu ngốc, ngươi không nên gấp gáp, đại ca làm sao có không tin ngươi? Ngươi đã không thích, dĩ nhiên là không có ai có thể ép ngươi, chuyên chú tu luyện chính là, không cần để ý tới những chuyện này. Đệ tam đạo tôn, Linh Giao Tử sắc mặt biến hóa, Linh chi thể chất nếu cùng Viên Lâm kết hợp, hai người bọn họ tương lai đều có đột phá hồng mông có thể, hơn nữa Viên Lâm hắn thật sự thích Linh chi, ngươi thật muốn phá hư chuyện này. Linh Giao từ đạo tôn, Linh chi nói, nàng không thích người này. Tình yêu chuyện, ở bọn ta tu sĩ trong mắt có thể nào bì kịp được đại đạo leo tường chi đồ, Linh chi hiện tại vẫn không rõ tương lai nàng tự nhiên có hiểu được chúng ta làm là như vậy vì tốt cho nàng. Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Linh Giao Tử thản nhiên nói. Ta nghĩ Linh Giao Tử đạo tôn cho tới nay cũng nghĩ sai rồi một việc, bổn hoàng không chỉ có là Chiến Thần Cung đệ tam đạo tôn, giống như trước vì Đại Yến đứng đầu, mà Linh Chi là bổn hoàng nghĩa muội. Bổn hoàng đưa Linh Chi vào Chiến Thần Cung, là bởi vì ban đầu thế cục xung chuyển, bổn hoàng cũng không tâm lực chiếu cố nàng, mới để cho nàng bái nhập Linh Giao Tử đạo tôn ngồi xuống tu luyện, nhưng cái này cũng không cung cấp Linh Giao Tử đạo tôn thì có đối với nàng hôn sự khuơ tay múa chân tư cách. Nếu Linh Chi không thích bổn hoàng cũng sẽ không đồng ý chuyện này lúc đó thôi, ngày sau cũng không tất nhắc lại kịp. Nói năng trong lúc bình tĩnh cường hãn, căn bản chưa từng cho Linh Giao Tử lưu nửa điểm thể diện, liền đem việc này hoàn toàn chặt đứt. Linh Giao Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm chìm xuống. Đệ tam đạo tôn đại nhân, tu sĩ hôn phối chuyện, từ trước đến giờ sư tôn vì mạng, ngươi tuy là Linh Chi nghĩa huynh, nhưng cũng không có ngăn trở chuyện này tư cách. Ta thích Linh Chi ta nhưng lấy một đời một thế cũng đối với nàng tốt, ngươi nếu không thể cho nàng cái gì, vì sao còn muốn đem nàng ngủ ở bên người, không muốn để nàng rời đi. Viên Lâm ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tiêu Thần, trong miệng tức giận gầm thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện nhiệt độ chợt rớt xuống, Lăng Nguyên Tử thầm nghĩ không tốt nhưng giờ phút này chưa chờ hắn xuất thủ, Viên Lâm thân thể tựa như bị đòn nghiêm trọng. Thình thịch, tiếng nổ chung về phía sau bay đi, ầm ầm đụng vào trong đại điện trên vách đá, trong lỗ mũi huyết thủy phun ra, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Thần sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, không biết tôn ti trên dưới đồ, bổn hoàng mở miệng khi nào đến phiên ngươi tới xen mồm. Tiêu Thần, Viên Lâm là đệ nhất đạo tôn ruột thịt huyết mạch. Lăng Nguyên Tử gầm nhẹ, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Nếu không phải đọc ở nơi này chút, bổn hoàng mới vừa liền đã xem hắn mặt sát, sao lại lưu tính mạng hắn. Tiêu Thần thần sắc không thay đổi, hắn nhìn về phía Lăng Nguyên Tử, Linh Giao Tử hai người, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi cho là, bổn hoàng bởi vì đệ nhất đạo tôn thân phận, liền không dám ra tay, thậm chí đáp ứng Linh Chi cùng hắn ở giữa hôn sự. Hắn trong mắt lạnh như băng, nhiều tia nguy hiểm hơi thở chậm rãi tán giật ra, để cho trong điện nhiệt độ tiếp tục rớt xuống. Lăng Nguyên Tử, Linh Giao Tử hai người gương mặt chợt cứng đờ. Bổn hoàng không thích người khác âm thầm ra vẻ, này là lần đầu tiên, hy vọng cũng là một lần cuối cùng, nếu không đừng trách bổn hoàng không lưu tình mặt. Tiêu Thần lạnh lùng mở miệng, nhất thời để xê, ho ba đạo tôn sắc mặt một trận trong sạch nảy ra. Dương Cực Từ chắp tay nói, đệ tam đạo tôn chớ để tức giận. Bổn hoàng là Đại Yến đứng đầu, Yến chủ bớt giận, chuyện hôm nay Lăng Nguyên Tử, Linh Giao Tử cũng là vì bọn họ tốt, nếu Yến chủ không thích chuyện này thôi là được. Tiêu Thần vươn người đứng dậy, thản nhiên nói, Linh Chi, ngươi đang ở đây Chiến Thần Cung dừng lại thời gian lâu ngày, liền tạm thời tuy đại ca quy phản kế đô nghỉ ngơi một thời gian ngắn sao. Linh Chi trong lòng vui mừng, nghe vậy vội vàng gật đầu. Linh Giao Tử trong mắt nhất thời lộ ra lo lắng. Yến chủ xin cho Linh Chi lưu lại, bổn tôn sau này tuyệt không nữa bức bách nàng nửa điểm. Có một số việc có lần đầu tiên, liền không đáng giá được nữa tín nhiệm. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, cước bộ căn bản không có bất kỳ dừng lại, mang theo Linh Chi hướng ngoài điện sải bước đi. Viên Lâm miễn cưỡng chống đỡ nổi thân thể, ánh mắt oán độc hướng nhìn về phía Tiêu Thần, tất nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần đột nhiên phất tay áo. Ba, một tiếng, người này nhất thời bị sinh sôi rút ra bay, trên mặt hiện ra năm ngón tay rõ ràng huyết sắc thủ ấn. Bổn hoàng nhẫn nại rất có hạn độ, ngươi còn dám càn rỡ, bổn hoàng liền giết ngươi. Lãnh đạm thanh âm truyền lọt vào trong tay, Viên Lâm tâm đáy chợt xông ra thấy lạnh cả người, khuếch tán tới toàn thân để cho hắn máu trong cơ thể gần như đông lại, trong mắt không nhịn được lộ ra một tia sợ hãi thật sâu. Cảm ứng được lạnh sát cơ để cho hắn hiểu được nếu còn dám bất kính Tiêu Thần thật có giết hắn. Tiêu Thần không để ý đến ba đạo tôn cứng ngắc sắc mặt, hắn nắm Linh Chi, phất tay xé rách không gian, cất bước đi vào trong đó. Ba đạo tôn cảm ứng chung, bọn họ hơi thở rất nhanh rời đi Chiến Thần Cung, biến mất ở thời không loạn lưu chỗ sâu. Linh Giao Tử, chuyện này, ta và ngươi có thể thật làm sai liễu. Lăng Nguyên Tử chậm rãi mở miệng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt khổ sở. Linh Giao Tử gương mặt vi cưng, rất nhanh lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn tôn không có sai, ta làm như vậy là vì Linh Chi tốt, nàng sớm muộn gì sẽ minh bạch điểm này. Nói xong, nàng bể tan tành không gian rời đi. Nhìn nàng rời đi phương hướng, Lăng Nguyên Tử khẽ thở dài một cái, cất bước tiến lên đem Viên Lâm đỡ dậy. Tiêu Thần dù chưa giết hắn, nhưng xuất thủ cũng chưa từng vẫn giữ lại làm gì tình cảm, thương thế nếu trễ trị liệu tất nhiên có lưu lại tai họa ngầm. Sư tôn, Viên Lâm gương mặt sưng to lên, giờ phút này mở miệng chính là một trận toàn tâm đau. Nhìn ái đồ rơi vào bộ dáng như vậy, Lăng Nguyên Tử lại là đau lòng lại là tức giận, trách mắng. Chuyện hôm nay cũng tốt để nhớ lâu một chút, sau này làm việc nhiều mấy phần tâm tư, nếu không sau này khẳng định còn muốn ăn lớn hơn nữa đau khổ. Đệ tử không sai, Tiêu Thần dựa tu vi mạnh Lưu Linh Chi, rồi hướng đệ tử hạ lần này ngoan tay, ta nhất định phải đem chuyện nói cho đệ nhất đạo tôn, xin lão nhân gia ông ta ra mặt làm chủ. Câm mồm, ngươi chẳng lẽ còn không biết sai, muốn cho Chiến Thần Cung trêu chọc hạ không cách nào hóa giải mở đích cừu hận. Tiêu Thần là đại yến đứng đầu tu vi cao cường sâu không lường được, đệ nhất đạo tôn cùng hắn khách quan, chân chính ai có thể mạnh hơn một chút, ngươi nhưng có nắm chắc. Chuyện hôm nay lúc đó chấm dứt, đối đãi ngươi thương thế khỏi hẳn liền dốc lòng tu luyện, không được lại đi chiêu gây chuyện. Lăng Nguyên Tử lớn tiếng mở miệng, Viên Lâm lòng tràn đầy không cam lòng, giờ phút này cũng không dám nói nữa, chỉ có thể cúi đầu xác nhận. Dương Cực Tử trong mắt hiện lên mấy phần chần chờ. Lăng Nguyên Tử Tiêu Thần lần này tới gây nên chuyện, vừa phải như thế nào ứng đối. Lăng Nguyên Tử cắn răng, thấp giọng nói, siêu tầm bảo khố, nếu có mà hắn cần vật liền toàn bộ mang đến Kế Đô, không tác thủ bất kỳ hồi báo, chỉ làm vì chữa trị song phương quan hệ. Chuyện này liền nộp tùy ngươi đi làm, bổn tôn trước mang Viên Lâm trị liệu thương thế. Tốt, mắt xem bọn hắn rời đi, Dương Cực Tử đáy mắt hiện lên một tia thần sắc lo lắng, trải qua chuyện này, Chiến Thần Cung cùng Tiêu Thần ở giữa quan hệ thân mật tất nhiên xuất hiện tiếng vỡ ra, sợ là nữa khó khăn khôi phục ban đầu, cách chương.